Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên tôi nhìn không được. Nhìn không được? Cô ái cười giễu cợt. Tôi thương tổn anh ấy, cô đang nói đùa hả? Nói đùa sao? Nhâm Mạn Mạn cười khẩy, xong đột nhiên trầm giọng xuống. Cô ái, cô có biết anh ấy đã chờ cô 3 năm rồi không? 3 năm nay, bên cạnh anh ấy không hề có một người phụ nữ nào, trong lòng anh ấy chỉ có cô. Vừa nói cô ta vừa nhếch miệng cười mỉa mai. Lại nói tiếp, tôi thực sự phải cảm ơn ông trời cho tôi có khuôn mặt hào hào giống cô, cho nên mới khiến anh ấy động lòng giúp tôi nổi tiếng, cũng chỉ là giúp tôi kiếm được nhiều tiền mà thôi. Quan hệ hỗ trợ đôi bên có lợi, không còn gì khác. Nhậm Mạn Mạn khuấy một chút cà phê, khẽ nhấp một ngụm. Cô ái, chuyện tôi thương anh ấy là thật, nhưng mà anh ấy không thương tôi, trong mắt cũng chỉ coi tôi là bạn. Quan hệ giữa chúng tôi rất thuần khiết, đến mức một cái ôm đều chưa từng có. Thuần khiết, đến mức một cái ôm đều chưa từng có. Cô ái cười nhạt. Vậy cô có thể đến nhà anh ấy bất cứ lúc nào, mới sáng sớm đã gõ cửa. Loại quan hệ thần khuyết này, thực sự có chút không tin nổi đâu. Cô ái quả thực hiểu lầm Lâm Trình rất lớn. Nhậm Mạn Mạn cười, cười quyến rũ. Tôi nói mới đây, tôi mới biết Lâm Trình ở đâu, cô có tin không? Tôi nghĩ cô tiểu thư không quan tâm đến tin tức giải trí, cho nên không biết mấy lời đồn không tốt về tôi và bạn trai Hạ Điền rồi. Hạ Điền và Lâm Trình ở cùng tiểu khu với Lâm Trình. Làm bạn gái Hạ Điền lại nổi tiếng, chuyện tôi vào được tiểu khu là chuyện vô cùng dễ dàng. Nói thật, Lâm Trình ở đâu là do Hạ Điền nói cho tôi biết. Là thế sao? Nhìn Nhậm Mạn Mạn, cô ái nhất thời có chút hoảng hốt. Hôm nay cô ta tu nữ tìm cô, nói những lời này, không phải là Lâm Trình bắt cô ta tới chứ? Hình như là nhận ra nghi ngờ của cô ái, Nhậm Mạn Mạn nói. Tôi yêu anh ấy, cho nên cô hẳn là tình địch của tôi mới phải. Tôi nói với tình địch của mình là người tôi yêu không yêu tôi, đều là phụ nữ. Cô nên hiểu tâm tình của tôi chứ. Nếu không phải không tìm được một chút hy vọng nào tới anh ấy, có người nào lại lãng phí thời gian mà đi khuyên nhủ tình địch của mình không? Nhậm Mạn Mạn cảm thấy chua xót. Lâm Trình chưa bao giờ cho cô hội có thể cùng anh, dù cho một tia cũng tốt. Lâm Trình thực sự vẫn còn yêu mình sao? Vẫn rất quan tâm đến mình. Cô ai muốn tin tưởng, nhưng chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cố tiểu thư, kỳ thực tôi cảm thấy Lâm Trình làm vậy thật không đáng. Anh ấy kỳ thật là một kẻ ngu ngốc mà yêu cô. Cô nói xem, ít nhất 3 năm nay bên cạnh cô còn có một ô tô. Cho dù vậy, anh ấy vẫn không bận tâm, chỉ muốn cô trở về bên anh ấy. Còn cô, với anh ấy, ngoài nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ. Nhậm Mạn Mạn nói, đột nhiên có chút nghẹn ngào. Cô nói xem, rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh ấy ngốc nghếch mãi không quên được cô? Anh ấy bị thiểu năng sao? Sao anh ấy kỳ quặc như vậy? Đủ rồi, không cho phép cô nói anh ấy như vậy. Nhậm Mạn Mạn nói Lâm Trình như vậy, cô ái có chút tức giận, nhất thời kích động đứng bật dậy. Cô hãy nghe cho thật kỹ đây, tôi với Otto cũng vô cùng trong sáng, tôi chưa từng quên Lâm Trình, chưa từng phản bội anh ấy, chưa từng có. Cô và Otto cũng trong sáng. Nhậm Mạn Mạn trợn tròn mắt nhìn cô. Đổi lại là cô có thể nói cô và Otto trong sạch tôi liền tin. Thế tại sao tôi và Lâm Trình không có gì, cô lại không tin? Tóm lại, cô nghi ngờ cái gì? Cô ái không có lời nào để nói. Đúng vậy, cô và Otto trong sạch, vì sao Lâm Trình và Nhậm Mạn Mạn lại không thể? Tốt nhất, cô nên suy nghĩ cho kỹ đi, tôi còn có việc phải đi trước. Nhậm Mạn Mạn nói liền cầm lấy túi, trang bị đầy đủ, liền rời khỏi quán cà phê. Sau khi Nhậm Mạn Mạn rời khỏi, cô ái ôm đầu gục xuống bàn. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Lâm Trình rất tốt với cô, chăm sóc tỉ mỉ tận tụy. Như Nhậm Mạn Mạn nói, đến bây giờ tóm lại, cô đang nghi ngờ điều gì? Cô ái không thích anh hút thuốc, cho nên Lâm Trình đang nỗ lực cai thuốc. Trừ phi bị áp lực quá lớn, anh mới hút một hai điếu, còn lại khi nào lên cơn thèm thuốc, anh đều nhai kẹo cao su. Lâm Trình đi ra ngoài gặp khách hàng vừa mới trở về, cùng Ninh Phi đứng chờ thang máy. Lâm Trình bỗng nhiên thèm thuốc, anh liền lấy một cái kẹo ra để ăn. Rất nhanh, thang máy tới. Lâm Trình và Ninh Phi bước vào thang máy. Cửa thang máy sắp đóng chặt, Lâm Trình lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở bên ngoài đang kêu. Đừng đóng, chờ một chút, chờ một chút. Là tiếng của ai ấy, anh cuống quýt mở cửa. Người đang chạy như bay đến, quả thật là cô ái. Lại nói về cô ái, từ quán cà phê đi ra, đi về thang máy, từ xa xa cô liền nhìn thấy Lâm Trình. Cô rất muốn đi cùng thang máy với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net